cho em một chút ngọt. Chương 73, góc truyện audio.com. Lễ tang của bà nội cũng đã qua, tất cả mọi chuyện lại trở về quỹ đạo bình thường. Tống Thanh Y bắt đầu hoàn thành xong kịch bản mới, đại khái dùng một tuần để chỉnh sửa, hiện tại kịch bản rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Vội đem sơ thảo phát cho Hà Đào. Đây là thể loại mới về phim tiên hiệp, gần đây khi cô ở cùng Ngụy Gia, Từ Trường Trạch, Tô Giang, Trình Giật, thậm chí là Bạch Điểm, bọn họ khiến cô đặc biệt có linh cảm viết ra. Những người này đều hóa thân thành những chiến binh công lý song song với thời gian, cùng nhau học võ thuật, cùng nhau chiến đấu chống lại thế giới hiểm ác, dịu dàng, tình thân, tình yêu, v.v. cho nên Trường Độ bởi vậy mà được sinh ra. Năm nay mùa đông ở thành Bắc đến đặc biệt sớm, tuyết rơi dày vào cuối tháng 11. Bông tuyết bay là tả rơi trên mặt đất, cả bầu trời cùng mặt đất đều nhuộm màu trắng trơn. Tống Thanh Y cố tình đi ra ngoài vào buổi sáng, trong tay còn cầm thêm một quả bóng tuyết. Khi về đến nhà, Trình Giật vẫn còn đang ngủ. Gần đây bởi vì Trình Giật có nhận một bộ phim truyền hình, khi Tống Thanh Y xem kịch bản, bản thân cô đánh giá về bộ phim này tương đối tốt. Hiện tại bây giờ bởi vì bộ phim có liên quan đến một số nội dung nhạy cảm nên chỉ có thể được phát sóng trên nền tảng Internet. Ngày hôm qua khi vừa ghi hình xong, anh liền trở về nhà, trong khi còn đang trò chuyện cùng Tống Thanh Y liền ngủ thiếp đi. Tống Thanh Y gión ra gión rén đi đến bên giường, đem quả bóng tuyết trong tay hướng tới cô anh để xuống, Trình Giật nháy mắt giật mình, trở tay nắm chặt cổ tay cô. Cậu ra, cậu có hay không là nghĩ? Trình Giật chậm rãi mở mắt, sau bỗng nhiên bật cười nhắm hai mắt lại. Khẽ buông lỏng cánh tay Tống Thanh Y ra, đầu hướng về phía bụng Tống Thanh Y cọ cọ. Quả bóng tuyết là Tống Thanh Y vừa làm ban nãy, tay còn có chút lạnh, bóng tuyết chậm rãi bị nhiệt độ trong nhà hòa tan, Tống Thanh Y đem bóng tuyết đang tan ném vào trong thùng rác. Trình Giật thấp giọng cười, Tống Thanh Y cùng anh nói bên ngoài tuyết rơi rồi. Trình Giật ừ một tiếng, muốn đi ra ngoài chơi tuyết không? Tống Thanh Y nói, Trình Giật bỗng nhiên mở mắt, em gọi bọn Ngụy ra cùng đi trượt tuyết với chúng ta đi. Tống Thanh Y cười nói vâng, sân trượt tuyết ở ngoại ô, lái xe hơn 2 giờ. Trình Giật muốn mang mọi người trong nhà cùng đi chơi, kết quả Bạch Điềm nghe được thông tin một mực muốn đi theo. Vì thế, một đám người trùng trùng điệp điệp lái xe về phía khu trượt tuyết. Trượt tuyết là một trải nghiệm mới lạ đối với Tống Thanh Y, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện cùng rất nhiều người cùng vận động, mà sân trượt tuyết bên trong có rất nhiều người, mọi người giống như một con chim tự do, bay vút qua cô. Tới gần trạng vạng, Trình Giật kêu mọi người đi ăn cơm, Tống Thanh Y nhận được điện thoại của Hà Đào. Mọi người lần lượt vào bên trong, Tống Thanh Y đến hành lang gọi điện thoại. Vâng, Tống Thanh Y hỏi, sao thế, cô, Hà Đào quá mức ngạc nhiên đến nỗi không nói được hết câu. Làm sao thế, Tống Thanh Y bình tĩnh hỏi, bên kia điện thoại truyền đến một tiếng vang, giống như có ai đó vừa mới vỗ bàn cô, thực sự có thể làm tôi ngạc nhiên trong mọi lúc. Tống Thanh Y trước tiên là im lặng, về sau khóe miệng giơ lên, như hiểu được lộ ra một vòng cười, cô cảm thấy tốt liền tốt. Bộ tiên hiệp này của cô. Góc truyện audio.com, thực sự khiến tôi nghẹt thở không thể không ca ngợi. Hà Đào nói, mặc dù trong những năm gần đây tôi chỉ quay phim truyền hình hiện đại, nhưng theo quan điểm chuyên nghiệp, bộ phim này chắc chắn sẽ bùng cháy. Chỉ cần nhân vật được lựa chọn tốt thì tất cả các nhân vật của cô sẽ hot một phen. Sau khi đọc kịch bản, tôi cảm thấy rằng mọi nhân vật trong kịch bản tôi đều biết, giống như tôi đã từng trải qua cuộc sống với họ. Họ giống như những người đã thực sự tồn tại hoàn toàn trong thế giới này, và tất nhiên cũng chính họ vẫn đang miệt mài bảo vệ thế giới này ở một nơi nào đó chẳng hạn. Hà Đào hoàn toàn không che giấu được sự hưng phấn của mình, ở trong điện thoại liên tục nói không ngừng. Tống Thanh Y khóe môi khẽ nhếch, lười biếng dựa sát tường, ngón tay như có như không móc mặt tường, vậy là tốt rồi. Kỳ thật cô không nghĩ đến Trường Độ lại được Hà Đào đánh giá cao như vậy. Lúc cô viết, Trường Độ chỉ đơn giản tương đối hài lòng, bởi vì viết rất thuận, mỗi một nhân vật đều ở trong đầu phát họa rõ ràng hình tượng. Nhưng tổng thể cảm giác vẫn thiếu chút gì đó. Khi cô nhìn qua vài lần, đều như cũ không tìm được nguyên nhân. Đó là lý do vì sao cô cảm thấy Trường Độ chỉ ở mức tương đối hài lòng. Lúc này Hà Đào bên kia thuận thế hỏi, cô có cảm giác kịch bản này bên trong giống như thiếu một ít gì đó không? Hà Đào đầu tiên là im lặng, mấy giây sau nói. Sư Tôn, nhân vật Sư Tôn không đủ lập thể, cũng không đủ rõ ràng, thực tế, nhân vật này đóng vai trò tương đối quan trọng, không nên như vậy mà nhạt nhẽo cho vào tuyến nhân vật bình thường. Hà Đào vừa nói, Tống Thanh Y mới phát giác ra chính mình đắp nặn nhân vật Sư Tôn quả thật có điểm nhạt, bên trong Trường Độ, mỗi người đều có rất đặc thù riêng biệt, duy chỉ có Sư Tôn là không có. Tống Thanh Y nghĩ ngợi, tôi sẽ sửa đổi một chút, nhưng cô luôn ở trong giới giải trí, có thể nghĩ đến người thích hợp nhân vật Sư Tôn này sao? Hắn hẳn là một người tiên phong đạo cốt, rất có chính nghĩa cùng trách nhiệm, lúc này mới có thể dạy dỗ ra được những đồ đệ kia. Tống Thanh Y nói ra ý nghĩ của mình, Hà Đào suy nghĩ hồi lâu mới ung dung mở miệng Quan Cảnh Minh. Quan Cảnh Minh bây giờ thuộc tuyến diễn viên hạng 2, mặc dù vậy khả năng diễn xuất rất tốt. Trong ngành công nghiệp giải trí tuyến diễn viên hạng 2 là những nhân vật bị gạt ra ngoài lề. Thỉnh thoảng, họ sẽ bùng nổ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng sẽ không tồn tại được lâu. Tựa như sao băng, mọi người sẽ nhớ đến nhưng không bao giờ dành nhiều sự chú ý cho họ. Quan Cảnh Minh chưa bao giờ dùng marketing, CP, chuyện xấu. Tất cả đều cùng anh ta chưa bao giờ dính líu cùng liên quan. Có thể nói anh ta chính là người nhàn nhã nhất trong vòng giải trí bây giờ. Nếu anh ta dùng marketing tham gia nhiều chương trình tạp kỹ thì có lẽ anh ta đã sớm thăng hạng lên tiền tuyến. Đối với nam diễn viên này, Tống Thanh Y chỉ nghe thấy nhưng chưa từng hợp tác. Trước đây, cô chỉ vô tình gặp anh ta một vài lần tại một số lễ trao giải. Nhìn ra anh ta có vẻ là một người đàng hoàng. Nếu dựa vào tướng mạo cùng lời nói, Quan Cảnh Minh hoàn toàn phù hợp với nhân vật sư tôn. Nhưng vai trò lựa chọn diễn viên đều nhờ cả vào đạo diễn, Tống Thanh Y cơ hồ chưa từng hỏi qua. Cách một lát cô vội chuyển hướng đề tài bộ, góc chuyện audio.com, phim này cô nhận sao? Hà Đào sửng sốt, về sau mới hiểu được ý của Tống Thanh Y. Hơi hơi trầm ngâm, tôi không nhận, mặc dù cô rất thích kịch bản mới của Tống Thanh Y, nhưng vấn đề ở đây là cô không mạnh về thể loại này. Nếu đưa kịch bản giao trong tay cô như vậy, sáng tạo ra giá trị khả năng sẽ thấp hơn giá trị vô cùng cao của kịch bản. Cô ở giới giải trí quay rất nhiều bộ phim truyền hình, tự nhiên sẽ biết những thiếu sót của mình ở đâu và chủ đề nào bản thân cô không nên chạm tới. Cho nên khi nghe Tống Thanh Y nói qua liền cự tuyệt, rất tự nhiên đề cử người khác. Tôi có một người anh ấy đã quay rất nhiều bộ phim về tiên hiệp, thậm chí tôi có thể đảm bảo với cô kinh nghiệm quay thể loại này của anh ấy vô cùng tuyệt vời. Hà Đào lại nói, trong hai thập kỷ qua anh ấy chỉ quay đúng hai bộ phim về tiên hiệp. Còn chưa chờ Hà Đào giới thiệu xong, Tống Thanh Y liền hỏi. Là Tân Thất đạo diễn sao? Hà Đào, chính là anh ta, đạo diễn Tân Thất khi nhắc tới có thể hơi lạ đối với khán giả, bởi vì anh ta quả thật chính là người 3-4 năm mới đạo ra một bộ. Trong ngành, đạo diễn Tân Thất là người được xem là rất có uy hiếp. Chỉ cần tác phẩm do anh ta đạo ra, nhất định có thể thịnh hành toàn quốc, hơn nữa còn đạt được nhiều giải thưởng lớn. Đạo diễn Tân Thất gần như trở thành một huyền thoại trong giới. Kỳ thật trên thực tế làm nghệ thuật đơn giản chia làm hai loại, một loại là chăm chỉ, một loại là có thiên phú. Trong lĩnh vực nghệ thuật tàn khốc này, nếu chỉ đơn giản làm việc chăm chỉ là điều hoàn toàn không thể, tuyệt đối rất không ổn, nhất định phải có tài năng cùng thiên phú mới có thể bước trên con đường này. Nếu không, sẽ chỉ có một tình huống đến cuối đời, cần cù chăm chỉ. Lại chỉ có thể tầm thường vô vi. Đáng sợ nhất là tất cả những người khi vừa bước vào vòng tròn này đều cảm thấy rằng họ chính là người đặc biệt nhất. Có 99% trong số họ chỉ có một chút tài năng, nhưng cũng có 1 trên 10. 000, thậm chí 1 trên 10 triệu, họ là những thiên tài thực sự. Tân Thất là đại diện tiêu biểu nhất của sau này. Khi anh ta bắt đầu quay tác phẩm đầu tiên, anh ta đã nói rằng công việc của anh ấy có thể làm kinh ngạc cả thế giới và nó nhất định phải thành công hơn tác phẩm được 99% đạo diễn khác biên đạo ra. Lời này vừa nói ra, vô số đạo diễn đều cảm thấy anh ta chính là đang khoác lác, dù sao ai trong số họ khi còn trẻ cũng đã từng không ít một lần buông lời nói lớn mật như vậy. Tác phẩm đầu tiên của Tân Thất chính là Đêm Núi, là một bộ tiên hiệp. Sau 3 năm mài giũa, ngay cả các nhà đầu tư cũng sắp từ bỏ, Tân Thất đã tự mình lấy 500 vạn trong nhà cứng rắn quay xong toàn bộ, sau này khi bộ phim được truyền bá ra bên ngoài. Có thể nói chưa từng có ai. Chưa bao giờ có một bộ phim truyền hình bất hủ nào có thể trở thành kinh điển như vậy. Nhưng, Đêm Núi, lại làm được điều đó. Bộ phim này được thành công là do kịch bản, đạo diễn và thậm chí là toàn bộ đội ngũ sáng tạo. Nghe nói, kịch bản, Đêm Núi có một nửa kịch bản đã được thay đổi bởi đạo diễn Tân Thất ngay tại đoàn làm phim, hơn nữa tất cả các cảnh quay kinh điển trong đó đều được thêm bởi đạo diễn Tân Thất. Anh ta đã dùng hành động của mình để chứng minh, anh ta là một trong những số ít người được xem là thiên tài trong. Góc chuyện audio.com, cái vòng tròn này, Tống Thanh Y cùng anh ta trước giờ chưa từng tiếp xúc qua, bởi vì kịch bản do Tân Thất đạo luôn có xu hướng thiên về cổ trang, còn kịch bản của Tống Thanh Y lại thiên về hiện đại. Mấy năm nay, anh ta cũng chỉ đạo qua hai bộ tiên hiệp nhưng bộ nào cũng kinh điển. Khi Tống Thanh Y còn học đại học đã từng xem qua hai bộ tiên hiệp do anh ta đạo. Chỉ có thể dùng hai chữ để đánh giá, chính là kinh điển. Giờ phút này nếu có thể có được cơ hội hợp tác cùng với Tân Thất, cô tất nhiên sẽ vô cùng cao hứng. Nhưng, đạo diễn Tân Thất sẽ nguyện ý nhận sao? Tống Thanh Y không xác định hỏi. Tôi nghe nói anh ta hiện tại không nhận kịch bản về tiên hiệp. Hà Đào nở nụ cười. Cô yên tâm, không phải là anh ta không muốn nhận kịch bản về tiên hiệp mà là không có kịch bản nào thích hợp khiến anh ta đồng ý nhận. Hiện tại các tác phẩm tiên hiệp trên thị trường đều đang không thoát được sự dĩ vãng của thời gian, nhiều nhất là về tình cảm, lớn một chút tỉ như Cứu Vớt Sinh Linh, viết qua viết lại, người xem đều sớm nhìn chán, thậm chí khán giả có vẻ ngày càng mệt mỏi khi nhìn thấy chúng, vì vậy tỷ lệ người xem rớt phong phanh. Tiên hiệp theo đó mà mau chóng rơi vào dĩ vãng, khi được nói đến phim tiên hiệp ai cũng cảm thấy nhàm với mô típ cũ mềm được lặp đi cả ngàn lần. Năm trước tôi và anh ta còn hẹn với nhau ăn uống, anh ta còn nói đùa với tôi cái gì mà trên thế giới này nhiều người như vậy lại không có được một cái kịch bản tốt để anh ta đạo. Viết toàn là những thứ chán ngấy, chẳng có chút nào gọi là hoàn mỹ, hứng thú. Tống Thanh Y nghe vậy thì cười cười, nghĩ thầm đây là cái tính tình thối nát gì chứ. Hà Đào đắc ý nói. Nếu kịch bản này giao cho anh ta, khẳng định chắc chắn anh ta sẽ phải mời tôi ăn một bữa ngon, thậm chí còn thịnh soạn. Tống Thanh Y cười, vậy thì xin nhờ cô rồi. Chúng ta ở giữa còn khách khí làm cái gì? Hà Đào nói, đạo diễn, nhà biên kịch diễn viên vốn là cùng nhau thành công, quan trọng không thể thiếu chính là sự liên kết, nếu là thiếu tuyệt đối chỉ thiếu những kịch bản hay. Đây là sự thật, Tống Thanh Y cũng không từ chối nữa. Chỉ là thật lâu sau, cô bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Nhưng tôi có thể đề cử diễn viên cho đạo diễn Tân Thất sao? Có thể chứ, Hà Đào nói, anh ta không chú ý nhiều chuyện như vậy đâu. Đừng nói là biên kịch, ngay cả nhân viên công tác trong đoàn phim đề cử diễn viên, chỉ cần là người toàn tâm toàn ý muốn thử vai, anh ta sẵn lòng cho phép, cho cơ hội dù có là người mới hay cũ. Theo lời của anh ta mà nói, thả lưới mới có thể mò được nhiều cá. Thành giao, Tống Thanh Y tận bây giờ mới có cảm giác vô cùng yên tâm. Hà Đào dừng một chút lại hỏi. Có phải cô định đề cử Ngụy Gia cùng Từ Trường Trạch? Tống Thanh Y, đúng, một đám người ấm áp cùng nhau chiến đấu để nâng cấp và bảo vệ thế giới cùng mọi người. Đây hẳn là một câu chuyện rất cảm động. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, thật lâu sau, Hà Đào mới cảm thán nói. Cuối cùng tôi cũng hiểu tác phẩm của cô so với những người kia khác điều gì rồi. Tống Thanh Y, cô nghĩ đó là điều gì? Phổ biến nhất, Hà Đào nói, chính là bất tử, làm cho người ta có thể hiểu, cảm động được hết tất cả, cảm giác thay thế cùng mới mẻ rất mạnh. Tống Thanh Y không phủ nhận. Góc truyện audio.com, cô là một nhà biên kịch thiên phú lại tài năng, nhưng có một số việc không phải chỉ trông vào thiên phú cùng tài năng liền có thể hoàn thành. Cô viết hơn 10 kịch bản trong 1 năm, giao được đến tay đạo diễn khả năng chỉ có 3-4 bộ, rất nhiều bộ chưa từng lộ mặt đã bị chính tay mình bóp chết. Có thể toàn tâm toàn ý giao ra, nhất định phải trải qua nhiều cửa trong lòng. Có lẽ bởi vì cô đã trải qua quá nhiều thứ khi còn nhỏ, những thay đổi trong tâm trạng khiến cô có thể dễ dàng viết thành kịch bản. Hà Đào cùng cô thảo luận một ít chi tiết về trường độ, Tống Thanh Y đều lắng nghe chú ý kỹ càng, đem mọi thứ từng cái ghi tạc trong lòng, chỉ chờ lúc trở về liền sửa chữa. Sau khi nói chuyện được một lúc lâu, cửa liền mở ra, Trình Giật làm khẩu hình miệng nói. Mau chóng, Tống Thanh Y nhìn anh sau đó làm động tác ok. Cùng Hà Đào thảo luận không sai biệt lắm, lúc gần treo điện thoại Hà Đào đột nhiên nhớ ra chuyện của Vạn Tịch hỏi. Lúc nào thì mở phiên tòa, ngày mai, chuyện giữa Tống Thanh Y cùng Vạn Tịch ở giữa, rốt cục cũng nên có một kết thúc. Cách chương.